Độc Cô Vô Địch tuyển nhận đệ tử mới, việc này không đủ được. Người này khẳng định là một kinh tài tuyệt diễm, đại biến thái, mới có thể nhận được sự ưu ái của Độc Cô Vô Địch. Đi nào, chúng ta đi theo hắn xem nghi thức nhập môn bị đám người này làm thành cảnh tượng gì. Văn đi, Độc Cô Vô Địch chọn đệ tử từ trước, điều này sẽ khiến các đường trong học phủ chúng ta chấn động. Cho nên ngươi không thấy đám diêm vệ y hộ tống hắn tới sao? Vô Địch đường quá biến thái, cho nên quan hệ không tốt với các đường khác tổng học phủ, nói đúng hơn là khá căng thẳng, ai cũng muốn bỏ đá xuống giếng, đáng tiếc là đệ tử của họ sao dễ ám toán cơ chứ. Dương Kỳ đương nhiên cũng nghe thấy những bàn tán này, dần dần cũng hiểu Vô Địch đường hơn một chút. Vô Địch đường đúng là đường đứng đầu trong học phủ Thái Hoàng, nhưng mà cây to đón gió, cừu địch không ít. Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, học phủ Thái Hoàng là học phủ cổ đại, cho nên khẳng định có chuyện thế lực cát cứ giống như học viện Thiên Vị. Dương Kỳ vốn cho rằng mình vào học phủ Thái Hoàng sẽ giống như vào học viện Thiên Vị, từ đệ tử thấp nhất đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng còn chưa gia nhập học phủ đã được cao nhân coi trọng muốn thu làm đồ đệ, cho nên bớt được khá nhiều phiền não, đây là một chuyện tốt, quan trọng nhất là Diêm Vệ Y và Kiếm Thập Thất còn cả sư tỷ 16 Hoa Tiểu Vi người dịch Thanh Thanh Thánh Vương không ai có mưu đồ cả, xem ra Vô Địch đường rất đoàn kết. Tới rồi, Diêm Lượng Thứ, đám người Diêm Vệ Y đã đi tới trước một quảng trường cực lớn, trong quảng trường có trăm ngàn cột đá, hiện giờ có rất nhiều người ngồi bên dưới cột đá không nhúc nhích. XC, những người đang đã tọa là những đệ tử nhập học tới sớm hơn đệ, bởi vì nghi thức nhập học còn chưa bắt đầu cho nên phải ngồi ở chỗ này đợi, đồng thời tu là quảng trường của tiên điện khai thái, mỗi một cây cột kia đều được từ một loại thần thạch kỳ dị, ngồi bên dưới tu luyện sẽ tiến triển cực luyện. Đây đúc thành nhanh, có đệ tử muốn gia nhập phải đợi ở đây mấy tháng, nếu như sư đệ không thì nôn nóng Diêm Vệ cứ ngồi xuống dưới tu luyện. Y giới thiệu, tiên điện khai thái, người không phận sự cấm vào. Đúng lúc này Diêm Vệ Y, hét lớn một tiếng. Dương Kỳ, đệ lấy y nói. Diêm Vệ Dương đệ tử kia sư kỳ lập tức lấy lệnh bài giao cho đệ tử canh gác kia. Một cái rồi thay đổi sắc mặt, nở nụ cười, nhìn huynh, có chức đại thánh vị mới tính là. Không sao, người bầy đệ ấy tham gia nghi thức nhập vệ y thản nhiên nói. Vị Diêm, cái gì, 18, đệ tử canh, nếu như đường đều là nhân sau khi nói đầu sáu tay. Vậy ta đệ mộng nhập thần cơ sư bao đệ tử canh kỳ cũng dương từ đại thánh không thiếu, linh thú. Vị không đầu, mỗi vi cao thấp cũng sẽ đến thì một bước sẽ tạp dịch chờ gác lần lâu tử này có một đệ tử phụ trách canh gác nơi này đi tới nhìn đám người Thái Hoàng lệnh ra đi. Ai cũng biết người có thể được Độc Cô Vô Địch thu làm đệ tử đều có chỗ kỳ dị. Mà này, sư này là người mà tiền bối Vô Địch chọn, muốn thu làm đệ tử thứ tiến vật gác này chỉ mới xem, tổ sư của học viện Thiên Vị năm đó cũng chính là một đệ tử của học phủ Thái Hoàng, sau khi ra ngoài dựa theo học thuật nơi đây ngồi xuống, chọn một cây cột mà sáng lập học viện Thiên Vị. Cứ tự nhiên tu luyện đủ, nghi thức nhập môn sẽ bắt mọi người tập trung đông nghi thức nhập môn đều có rất nhiều khảo hạch dựa theo tu hành ban thưởng khác nhau, rất nhiều trưởng lão thiên tư xuất chúng, được một số cao thủ chọn, vậy trời, nếu như tư chất không được coi trọng, vậy chỉ phái sẽ tiến nếu có người có thể làm West đệ xong, hắn nhìn Dương Kỳ một lần nữa như nhìn một quái vật ba sau này thất kinh, nhìn Dương Kỳ một cái, thái độ lập tức thay đổi, sẽ bố trí tốt cho vị sư đệ này, người được nhận vào Vô Địch đến cấp 4 có thể nói người ở cảnh giới này chỉ có thể canh cửa, làm tạp dịch nuôi dưỡng cấp 1 là trong học phủ Thái Hoàng nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ cấp 9 trong học phủ Thái Hoàng cũng không thiếu, cảnh giới thiên có địa vị. Tuyệt đỉnh, xin giờ sắp xếp cho tiểu sư đệ của ta đi, chúng ta ở đây đợi học rồi chọn Vô Địch đường. Môn tranh bảo vệ tiên điện khai thái, mong huynh khi hành mời có tu vi là đại thánh cấp 1 cấp trùng sinh, hắn thấy là đại thánh cấp 2, hơn hẳn một cấp mà thôi. Lên cơ hội, nói một cách khá dễ nghe, cách chương.